Sau khi dọn sạch kho địch, mang theo vật tư vượt qua năm tai họa. Chương 25, 25, Phủ Khánh Dương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại, Trần Vương Thị, ta mua cả nhà các ngươi là bởi vì không muốn nhìn thấy các ngươi chia lìa hài tử. Người các ngươi cần chăm sóc cẩn thận nhất chính là đệ tử Lạc của ta. Trần Tiểu Sơn phụ trách chơi với hắn. Làm tốt còn có thể cùng nhau học chữ. Chúng ta một ngày ăn ba bữa. Mặn chay phối hợp, nhưng không được lãng phí. Đi tắm rửa thay y phục mới tạm biệt quá khứ. Làm cho tốt, chờ khi ta rời đi có thể xóa nô tịch cho các ngươi. Tử Ngọc còn giữ lại tư tưởng hiện đại. Cũng không có thật sự coi ba người Trần gia trở thành hạ nhân. Nhưng càng không phản đối chuyện mua bán nhân khẩu. Tạ công tử thương xót. Trần Đại nhất định tận tâm tận lực làm việc cho công tử. Trần Đại nhận rõ hiện thực. Chỉ cầu có thể cho thê nhi một chỗ ở, đi xuống chuẩn bị đi. Thức ăn thanh đạm một chút. Có hài tử, Tử Ngọc đã ở khách đi 3 mét vài ngày. Đã có hiểu biết sơ bộ đối với ẩm thực địa phương. Khẩu vị của Phủ Khánh Dương không mấy khác với khẩu vị Giang Nam ở kiếp trước. Tử Ngọc đã ăn khắp Đại Giang Nam Bắc. Có sự yêu thích với mỹ thực ở các nơi. Cũng không biết chủ nghệ của Trần Vương Thị như thế nào. Không được, chỉ có thể mua thêm một đầu bếp nữ về đây. Tử Ngọc đã tính toán kỹ. Ở nhà quan sát phẩm tính một nhà Trần Đại vài ngày. Tạm thời yên tâm mới ra ngoài tìm hiểu phong tục địa phương. Đương nhiên lúc ra cửa sẽ mang theo Tử Lạc. Bảo nàng giao người cho người hầu mới vừa mua được vài ngày. Tử Ngọc cũng không làm được. Phủ Khánh Dương giàu có và đông đúc. Là nơi mà đại bộ phận thành trấn phương Bắc không cách nào so sánh được. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải cửa hàng bán hàng hải ngoại. Làm ăn là vô cùng đắt khách. Ở Vân Đô Bảo Thạch, Trân Châu Hải Dương có giá cả đắt đỏ. Nhưng ở Phủ Khánh Dương lại tương đối rẻ một nửa. Trân Châu kém chất lượng một chút sẽ được bán theo thăng. Một thăng 20 lượng bạc. Tuy là hàng tồn đọng sau khi trải qua chọn lựa. Nhưng làm thành trang sức bán đến địa phương khác. Lợi nhuận vẫn rất khả quan. Bảo thạch có đủ mọi màu sắc. Càng là thứ mà mấy phú hộ phương Bắc yêu thích. Y phục của bọn họ thường dùng bảo thạch để trang trí. Trong lòng Tử Ngọc đã có chủ ý. Cũng không vội vã mua châu báu. Nàng tin tưởng giao dịch với hải ngoại tại cảng Phủ Thượng Đô sẽ rẻ hơn. Tử Ngọc nhàn rỗi không có chuyện gì đi dạo Phủ Khánh Dương. Nghe được có người đang nghị luận chuyện rửa sạch đường sông. Trong lòng khẽ động, ngày hôm sau, Trần Đại đánh xe thẳng ra ngoài thành Giang Khánh Hà. Dân chúng lao dịch đứng ở trong con sông lạnh thấu xương. Rửa sạch nước bùn trong sông, tùy ý đổ đống nước bùn xuống bên bờ thành. Từng trận mùi hôi thối tản mát ra. Đôi mắt Tử Ngọc hơi híp lại. Những thứ này đối với sa mạc trong không gian mà nói. Chính là phân bón tốt nhất. Hai ngày sau, Tử Ngọc chuẩn bị cải tạo lại không gian. Giao chuyện trong nhà cho Trần Đại phụ trách. Đi tiền trang đổi số tiền lớn. Kéo tới một thôn cách thành 10 dặm. Thuê một sân vườn hẻo lánh. Treo biển thu nước bùn. Mời lão thôn trưởng trong thôn tới hỗ trợ. Dù sao nàng cũng không quen với cuộc sống nơi đây. Lao động cường tráng trong thôn lại đi rửa sạch đường sông. Người trong thôn sẽ không dễ dàng chấp nhận người từ bên ngoài đến. 10 giỏ bùn 1 văn tiền, vừa treo bảng. Liền có người lanh lợi đến tìm hiểu. Công tử, chỗ của ngươi thật sự mua 10 giỏ bùn 1 văn tiền sao? Một phụ nhân gầy gò quấn khăn trùm đầu màu nâu. Co quắp kéo ống tay áo có chút ngắn. Y phục vải thô màu xanh giặt đến bạc màu. Đúng vậy, 10 giỏ 1 văn, bán bao nhiêu trả bấy nhiêu. Phải là loại giỏ trúc lớn. Loại nhỏ thì tính 2 giỏ nhỏ bằng 1 giỏ lớn. Có thôn trưởng làm chứng. Khánh sinh ra, tiểu công tử này nói thật. Người mau đi kéo giỏ tới đi. Lão thôn trưởng vuốt râu lên tiếng. Tạ trưởng thôn trưởng cùng tiểu công tử. Chúng ta đi kéo ngay. Khánh sinh ra được lão thôn trưởng xác nhận. Cao hứng lui về phía sau 2 bước xoay người chạy xa. Cách trương.